chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 230, mọi thứ đều không liên can. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không chịu nổi, anh đã giày vò tôi suốt 3 tháng trời. Chúng ta đều đã tính toán xong. Tôi không nợ anh cũng không nợ tôi. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Mọi thứ đều không liên can đến nhau nữa. Được chứ, cô nói đến mức quả quyết như vậy. Vô tình như vậy và cứng rắn như vậy. Như thể anh không còn chút gì đáng để cô lưu luyến. Đây chính là sát muối lên vết thương của anh. Anh buông tay ra, chỉ sợ rằng mình mất kiểm soát mà bóp nát quay hàm cô. Sau đó anh lao đến trước quầy bar, rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Anh cần độ mạnh của rượu để làm tê liệt dây thần kinh đang đau đớn của mình. Chỉ một lúc sau, dạ dày anh quặn lên vì sự kích thích của chất cồn. Anh khó chịu hừ một tiếng, vô thức khom người lại, nhưng không có ý định ngừng uống rượu. Anh lại rót một ly khác, chuẩn bị chút vào miệng. Như thể anh đang cố tình hành hạ mình vậy. Hoa Hiền Phương vội vàng chạy đến, một tay giật lấy ly rượu. Dạ dày anh không tốt, còn uống rượu, muốn uống đến sốc rượu mà xuất huyết sao? Hơi thở của anh nặng nhọc và gấp gáp, giống như một con thú bị thương đang thở hổn hển. Cô nên mong tôi chết đi. Nếu tôi chết rồi thì cô sẽ được tự do. Cô hơi siết chặt ngón tay đang cầm ly rượu, đột ngột ngửa đầu nốc cạn ly rượu thay cho anh. Đây là rượu mạnh, không phải rượu vang. Cô sặc đến mức ho sặc sủa, nước mắt chảy ròng ròng. Đồ ngốc, ai bắt cô uống? Anh lấy một chai nước khoáng, ném cho cô súc miệng. Cổ họng cô nghẹn lại, gần như uống cả một chai nước khoáng lớn mới làm dịu đi cơn đau rát một chút. Lục Kiến Nghi, cái thứ nhà anh có xu hướng bạo ngược. Không chỉ ngược đãi tôi mà còn tự ngược đãi bản thân. Cô nói bằng chất giọng khàn khàn. Lục Kiến Nghi nắm lấy bả vai của cô. Một nỗi đau sâu sắc lan tỏa trong đôi mắt, rải rác khắp khuôn mặt anh. Người phụ nữ không tim không phổi. Cô chính là người thường xuyên giày vò tôi. Tôi không có. Tôi không làm gì cả. Cô mím môi. Nỗi oán hận sâu như biển cả. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Cô chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình. Chỉ như vậy mà thôi. Là anh không chịu buông tha cho cô. Vẫn muốn biến cô thành con rối để tiếp tục hành hạ cô. Cô không thể ngoan ngoãn nghe theo sự chi phối của anh được. Anh nhìn cô chằm chằm, cố chấp và sâu thẳm. Cố gắng vượt qua trận co thắt trong dạ dày. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Hoặc là cô đừng quay lại. Nếu quay lại thì phải làm vợ tôi một lần nữa. Tôi sẽ không cho cô quyền lựa chọn. Càng không để cô chạy trốn lần nào nữa. Cho dù cô có trách có hận tôi cũng sẽ chấp nhận. Anh biết rất rõ. Một khi đã buông tay thì cô sẽ như cánh diều đứt dây. Bay xa đi rất xa và sẽ không bao giờ quay lại. Cho nên anh không thể buông tay. Chỉ cần có thể khiến cô quay lại. Anh không quan tâm đến chuyện cưỡng ép. Cô không cần anh. Không có anh thì cô vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng anh cần cô. Anh không thể có người phụ nữ nào khác ngoài cô. Chỉ có thể cô đơn suốt đời. Sống lưng của Hoa Hiền Phương truyền đến một trận ớn lạnh. Cô không tiếp tục thách thức anh nữa. Điều này sẽ chỉ có chuốc vả vào thân. Cô đổi sang một phương thức khéo léo hơn. Anh không thể nghĩ đến Tiểu Quân sao? Nó ấy thích anh nhiều như vậy. Nếu anh cướp mất mẹ của nó sẽ sống với bà mẹ kế độc ác. Sẽ bị hành hạ bằng mọi cách. Anh đành lòng sao? Khóe miệng Lục Kiến Nghi co rút. Như thể những lời nói này đã tác động đến anh. Mỗi khi nghĩ đến túi sữa nhỏ, một cảm xúc yêu thương không thể gọi tên dâng trào trong lòng anh. Nó còn quá nhỏ, mới 3 tuổi rưỡi, dĩ nhiên không thể rời xa vòng tay chăm sóc của mẹ. Cô phải cảm ơn bản thân vì đã sinh ra một đứa con trai ngoan ngoãn. Nếu không có nó, bây giờ cô bị đưa vào danh sách tình nghi.